Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu. Đồng thời, Karura trong lòng cũng ở trong tối thối. Ma quỷ, tuổi như thế tiểu, tiểu tâm tư vẫn như thế nhiều. Không muốn chính mình gả cho người khác nói thẳng một câu được rồi. Hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Kỳ thực nàng hiện tại cũng rất khó tái giá người. Shimura Yu nhìn lén mình rửa giấy sự tình. Không chỉ có là trong tay mình Shimura Yu nhược điểm. Tương tự cũng là Shimura Yu trong tay chính mình nhược điểm nếu như Shimura Yu đem hắn xem qua. Thân thể chính mình xem qua sự tình nói ra. Này đồng dạng sẽ cho nàng danh dự tạo thành tổn hại nàng có thể nói là giả. Thế nhưng vạn nhất Shimura Yu nói ra thân thể mình một số đặc thù đây. Đến thời điểm tất cả phản bác đều sẽ trở nên trắng xám vô lực. Giống như mình cũng sẽ biến thành xa nhẫn sỉ nhục. Không ai sẽ đến đồng tình chính mình. E sợ gia tộc cùng với làng cũng sẽ muốn xóa bỏ chính hắn một mất mặt tồn tại. Karura cùng Shimura Yu đều sẽ rất hiểu ngầm xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, chỉ là Shimura Yu trên mặt cái kia lộ ra ta tất cả đều muốn tốt cho ngươi vẻ mặt là có ý gì? Đáng ghét tên nhóc khốn nạn. Như vậy hiện tại có thể mang kỹ thuật giao cho ta chứ? Karura giận dữ và xấu hổ không chịu nổi nói rằng Shimura Yu khóe miệng hơi cong lên. Chuyện như vậy thấy thế nào đều là chính mình chịu thiệt a. Nàng làm sao biểu hiện ra một bộ nàng chịu thiệt dáng dấp a? Ai, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt. Đợi được ngay sau Rasa làm ra như vậy phát điên sự tình sau khi Karura nên rõ ràng ý của chính mình. Ai, làm người tốt làm sao liền như thế khó đây. Có thể, Shimura Yu than nhẹ một tiếng, lấy ra mấy tờ giấy nhỏ. Này đều là trước hắn thu dọn tốt. Trong này còn sảm xuyên không ít chính mình ghi chú. Là khoảng thời gian này thực tiễn đoạt được. Dù sao vừa bắt đầu hắn được cũng chỉ có lý luận tri thức. Hiện tại kỹ thuật đã cải tiến rất nhiều. Karura tiếp nhận giấy. Liếc mắt nhìn, đại thể xác định không có sai sót sau khi kiềm chế sự hoan hỉ trong lòng quay về Shimura Yu nói cảm tạ. Hay là ngươi không biết mình đến tột cùng làm nhiều vĩ đại sự tình. Thế nhưng ta hay là muốn đại biểu xa nhẫn, đại biểu phong chi quốc cảm tạ ngươi. Nói xong nàng rồi hướng Shimura Yu cúc cung. Hay là bởi vì kích động. Nàng thậm chí ngay cả thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Nàng phát hiện Shimura Yu đem một ít chi tiết nhỏ đều viết rất tỉ mỉ. Này có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Vậy thì không thể kìm được nàng không trọng thì trong lòng lòng cảm kích đã gia tăng rồi không ít. Nàng đúng là hoài nghi Shimura Yu là không phải ở phần tài liệu này lên động chân động tay. Thế nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Đảo quốc có thể không giống như là Đại Thiên Triều. Bọn họ đối với thực phẩm an toàn nhưng là chảo rất nghiêm ngặt. Liền tỉ như loại kỹ thuật này. Dù cho ở Konoha thành công, bọn họ xa nhẫn cũng phải trước tiên trải qua đo lường xác nhận không có vấn đề chút nào sau khi sát. Mới sẽ mở rộng ra cho tới có vấn đề. Có thể bán được cái khác quốc gia đi. Ít người nhiều tiền quốc gia nhiều chính là đương nhiên. Điều này cũng không phải ở Hắc Ta Đại Thiên Triều. Thiên Triều ngoại trừ thực phẩm an toàn không có bảo đảm bên ngoài. Cái khác vẫn là rất tốt. Chỉ ít nhân sinh an toàn vẫn có bảo đảm. Dân tự do chủ nào đó quốc. Hầu như mỗi ngày đều muốn phát sinh vô số đấu súng án không có so sánh không có thương tổn không. Cần như vậy, có lẽ có một ngày ta còn muốn tìm các ngươi hợp tác đây. Shimura Yu khoát tay áo một cái nói rằng ồ. Karura kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Hợp tác? Các nàng lại có cái gì tốt hợp tác? Chẳng lẽ muốn đem chính mình biến thành lão bản nương sao? Người cảm thấy gà rán vị đạo thế nào? Shimura Yu trên mặt lộ ngơ cả ngần bí nụ cười. Hắn đối với gà rán khẩu vị vẫn rất có tự tin. Lúc trước hắn lúc nhỏ. Nhưng là đối với gà rán nhớ mãi không quên. Hiện tại gà rán khẩu vị nhưng là bị chính mình thay đổi qua. Karura không đạo lý không thích nghe được Shimura Yu nhắc lên gà rán. Karura nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh, không khỏi hà bay hai gò má. Chuyện này thực sự là quá xấu hổ. May là chỉ có giáo viên của chính mình nhìn thấy. Bằng không nàng sau đó đều thật không tiện ra ngoài chỉ trách cái kia gà rán thực sự là ăn quá ngon. Nàng ăn ăn liền ăn no rồi. Liền ngay cả cái bụng chu toàn cầu. Đều không có chú ý có điều chuyện này nàng sẽ không nói cho Shimura yêu, vẫn được. Karura khóe miệng khẽ động mấy lần. Nàng còn nhớ vừa nãy ở lúc rời đi. Lão sư còn căn dặn chính mình hôm nay lúc trở về nhiều mua một chút gà rán nàng biết rõ. Ngày hôm qua những kia bị lão sư mang đi gà rán đã toàn bộ bị Chiyo ăn đi. Có thể thấy được gà rán ăn ngon, vẫn được. Shimura yêu nhíu mày. Vừa nhìn liền biết đối phương con vịt chết mạnh miệng. Có điều hắn cũng không có vạch trần. Này không có cái gì tốt tranh chấp. Hiện tại gà rán một nhà đã không đủ dùng. Ta dự định ở Konoha Tây Thị lại mở một nhà, đây là sự thực. Cũng không phải Shimura yêu ở khoe khoang. Konoha tốt xấu cũng là một cái có hơn 10 vạn nhân khẩu đại thôn trang. Một nhà gà rán hiển nhiên có chút cung cấp có điều đến. Này vẫn là xây dựng ở gần nhất ở đánh trận cơ sở lên. Hiện tại Konoha còn có lượng lớn tinh tráng nếu không chính là ở đánh trận. Nếu không chính là ở đóng giữ biên quan chờ đến chiến sự sau khi kết thúc. Đám người kia trở về. Một nhà gà rán khẳng định không chịu nổi. Shimura yêu quyết định nhiều mở hắn mấy nhà. Làm Konoha tương lai thủ phủ. Hắn cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Dựa vào gà rán. Trước tiên kiếm lời hắn một cái ức. Karura nghe Shimura yêu mang theo khoác lác ý vị. Khóe miệng co rúm. Cái tên này là có ý gì? Nói khoác hắn có bao nhiêu có thể kiếm tiền à? Này mắc mớ gì đến hắn? Nếu như có thể, ta dự định sau đó đến các ngươi xa nhẫn thôn cũng mở một nhà. Có điều rất đáng tiếc. Các ngươi đệ tam phong ảnh sẽ không đồng ý. Shimura yêu mang theo tiếc nuối nói có bầy sạp hệ thống. Dù cho hắn đem điếm mở ra các nơi trên thế giới cũng có thể quản lý lại đây. Kiếm tiền, hắn làm sao không thích. Chỉ tiếc, có vẻ như đệ tam phong ảnh nhưng là đem hắn hận đến trong xương đi tới vượt quốc xí nghiệp ở thế. Giới này vẫn là không quá thích hợp. Chỉ ít ở hiện tại vào lúc này. Đợi được mấy chục năm sau hay là mới có hy vọng đi. Hả? Người nói vô ý người nghe có ý định. Karura nghe Shimura yêu ý di chuyển. Ở phong chi quốc mở ra gà rán. Có vẻ như rất tốt a. Nàng ngày hôm qua rồi cùng lão sư đã nói chuyện này. Hơn nữa nàng đã điều tra gà rán giá cả. Lợi nhuận tuyệt đối là rất ít. Xem như là ít lãi tiêu thụ mạnh. Nếu như có thể mở ra bọn họ phong chi quốc đi tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Có điều rất đáng tiếc. Xa nhẫn không phải nàng nói toán. Cũng không phải giáo viên của nàng Chiyo nói toán. Các nàng mặt trên nhưng là có một cái đại lãnh đạo đệ tam phong ảnh tồn tại đây là một cái không? Bước qua được hạm coi như Shimura yêu thật sự ở xa nhẫn mở ra gà rán. Chỉ cần các thôn dân biết đây là Shimura yêu mở. Cái kia phỏng chừng sẽ không có người sẽ đi ăn. Hiện tại ở xa nhẫn trong lòng Shimura yêu chính là một cái đại ma vương. Đại đồ vô lại. Tên của hắn thậm chí có thể đạt đến tiểu nhi rừng đề trình độ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.